Phù Du Phun, chương 63, rất lâu rồi không gặp nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, G, cảnh sát Hồng Du đã truy đuổi tổ chức QW hơn 10 năm. Lật tung hết viện nghiên cứu này đến viện nghiên cứu khác. Ông hiểu rõ cảnh ngộ mà những sinh vật vũ trụ kia gặp phải. Gần 5 năm, ông bắt đầu tăng cường điều tra về sinh vật vũ trụ. Mà 003 lại như quả bom hẹn giờ. Nếu như phòng thí nghiệm phát hiện ra sự thần bí của nó, rất có thể sẽ tạo thành cục diện không thể cứu vãn. Có vật thí nghiệm 337 làm ví dụ, Hồng Du rất dễ đoán ra con người nào là 003 giả dạng. Giai đoạn 003 còn ở hình thái quái vật, luôn dính lấy một người tên là Cốc Nghi. Hồng Du thuận nước đẩy thuyền. Trước hết điều tra Cốc Nghi, sau đó tìm kiếm những đoạn video giám sát còn chưa kịp tiêu hủy ở phòng thí nghiệm. Lặp đi lặp lại quan sát, tua nhanh, cuối cùng ông cũng tìm được một con người bên cạnh Cốc Nghi. Không có bất cứ thông tin nào về thân phận, không có quê quán, như thể đột nhiên xuất hiện. Tình yêu với Cốc Nghi đã bán đứng thân phận quái vật của 003. Hồng Du không tìm được bọn họ, rơi vào đường cùng nên phải đưa ra hạ sách này. Chờ mãi Phổ Sầm Tư và Tứ Mộc với lộ diện. Nhưng hiển nhiên Phổ Sầm Tư không có ý định tiếp tục hỗ trợ bọn họ nữa. Các cảnh sát khác không hiểu được cách làm của Hồng Du. Đột nhiên đưa lệnh truy nã toàn cầu. Nhưng chưa đến một ngày đã gỡ xuống. Nhưng người ta là cấp trên. Dù có thắc mắc đến mấy thì cũng chỉ có thể nuốt vào. Khi Hồng Du biết Cốc Nghi chủ động tìm đến thì vội vàng bỏ hết công việc trên tay chạy tới. Hoàn toàn khác với tưởng tượng, Cốc Nghi không xuất chúng như người thiếu niên kia, nhưng sự kiên định trong mắt anh đủ để khiến người ta thưởng thức. Mấy năm gần đây Hồng Du liên hệ với Tứ Mộc khá nhiều. Tứ Mộc đã nói với ông, theo thời gian tăng trưởng, đúng là sức mạnh của sinh vật vũ trụ cũng sẽ không ngừng tăng lên. Chiều dài của đường sinh mệnh cũng sẽ kéo dài theo, nhưng mỗi lần chúng nó sử dụng sức mạnh, đường sinh mệnh thật dài ấy cũng sẽ dần rút ngắn lại. Cuối cùng, hoàn toàn mất đi sinh mạng. Lúc đối thoại với Cốc Nghi, Hồng Du đã vô tình để lộ vấn đề này. Cốc Nghi ngây người rất lâu. Cuối cùng anh tự ý thay mặt cho 003. Hứa hẹn với Hồng Du. Lòng tin giữa người với người được thành lập. Trước kia Hồng Du tin tưởng Phổ Sầm Tư nhất định sẽ giáo dục Tứ Mộc thật tốt. Giờ ông cũng tin Cốc Nghi sẽ mang 003 trở lại đúng quỹ đạo. Ông tôn trọng quyền lựa chọn của mỗi sinh mệnh, bởi vì bọn họ thuộc về trái đất, chứ không phải là trái đất thuộc về bọn họ. Con người trong thành phố Tân Trung dần thức dậy, người quên đi sự cố này cũng dần gia tăng. Cứ như thể bọn họ đã có một giấc mơ. Nửa tháng trôi qua, Cốc Nghi vẫn chưa gặp lại Kỷ Trạch. Anh để mình chìm vào cảnh mộng, không ngừng kêu gọi trong lòng, cầu nguyện Kỷ Trạch sẽ kéo mình vào thế giới tinh thần để nói chuyện. Nhưng không hề có sự đáp lại. Từ sau lần xúc tu màu đen phá tan lớp kính xông vào, Cốc Nghi không còn bất cứ tin tức nào về nó. Con người như thể được quái vật tự dưng buông tha. Thành phố Tân Trung khôi phục trật tự. Mọi người ra đường như bình thường. Video trên mạng đã bị xác nhận là có người dàn dựng. Nhưng 003 cũng theo đó mà biến mất. Cốc Nghi không thể không lại tìm một công việc. Tiền lương đủ để sinh hoạt. Cuộc sống trôi qua bình yên. Nhưng anh luôn cảm thấy thiếu mất thứ gì. Cốc Nghi nhận nuôi 846, đặt tên cho nó là Tiểu Lai. Có hôm Hồng Du gọi điện tới cảm ơn Cốc Nghi. Cốc Nghi im lặng không biết trả lời như thế nào. Bởi vì đã rất lâu rồi anh không gặp 003. Và lại anh cũng không làm được gì. Hệ thống mô phỏng sinh thái là một quãng thời gian khó quên của Cốc Nghi. Cái thứ đen đen kia thích chơi trốn tìm. Nhưng nhiều lần luôn trốn vào cùng một bụi cỏ vì sợ anh không tìm thấy. Lúc được ôm ra thì lại thích ỉ lại cùng nằm phơi nắng với anh. Cốc Nghi dựa vào gốc cây, mặt hướng về ánh nắng. Còn nó thì ngoan ngoãn nằm nghỉ trong lòng anh. Cách chương.